Chuyện bạn đang theo dõi được thực hiện text bởi Sắc Hiệp Viện. Truyền thể audio bởi Linh Chương. Kinh điển mẹ con văn mẫu thượng công lược tinh giáo bản thêm phiên ngoại tác giả Trúc Ảnh tùy hành. Mục lục. Thứ nhất chương mẫu thượng công lược 1. Một mẫu thượng ra sân. Thứ hai chương mẫu thượng công lược 1. Hai đưa tới cửa y y. Thứ ba chương mẫu thượng công lược 1. Ba hố cha lít tổng. Thứ tư chương mẫu thượng công lược 1. Bốn tiểu ma nữ hãm hại. Thứ năm chương mẫu thượng công lược 1, năm cùng mẫu thượng tâm sự. Thứ sáu chương mẫu thượng công lược 1, sáu trộm tất chân bị nắm. Thứ bảy chương mẫu thượng công lược 1, bảy tiểu ma nữ phục vụ. Thứ tám chương mẫu thượng công lược 1, tám lít tổng tính kế. Thứ chín chương mẫu thượng công lược 1, chín trộm nhìn mẫu thượng bạch hổ mỹ huyệt. Thứ mười chương mẫu thượng công lược 1, mười mở bao tiểu ma nữ. Thứ mười một chương mẫu thượng công lược 1, mười một ăn nặc là thân muội muội. Thứ 12 chương mẫu thượng công lực 1, 12 sai địch mẫu thượng. Thứ 13 chương mẫu thượng công lực 2, một hưởng thụ mẫu huyệt. Thứ 14 chương mẫu thượng công lực 2, hai ăn nạc quá khứ. Thứ 15 chương mẫu thượng công lực 2, ba đi du lịch. Thứ 16 chương mẫu thượng công lực 2, bốn cùng mẫu thượng một chỗ. Thứ 17 chương mẫu thượng công lực 2, năm ăn nạc cám dỗ. Thứ 18 chương mẫu thượng công lực 2, sáu mẹ mang thai. Thứ 19 chương mẫu thượng công lực 2, 7 bác bác rất không thích. Thứ 20 chương mẫu thượng công lực 2, 8 cùng mẹ trao đổi. Thứ 21 chương mẫu thượng công lực 2, 9 an nặc một kích chí mệnh. Thứ 22 chương mẫu thượng công lực 2, 10 cấp mẹ lấy lòng. Thứ 23 chương mẫu thượng công lực 2, 11 cuối cùng ly hôn. Thứ 24 chương mẫu thượng công lực 3, 1 mộng xuân. Thứ 25 chương mẫu thượng công lực 3. Hai Chu công tử xuất hiện. Thứ 26 chương mẫu thượng công lực 3. Ba nguyên lai Chu công tử là nữ. Thứ 27 chương mẫu thượng công lực 3. Bốn phiền nhân an nặc. Thứ 28 chương mẫu thượng công lực 3. Năm hướng mẹ thổ lộ. Thứ 29 chương mẫu thượng công lực 3. Sáu xong rồi, nuôi. Thứ 30 chương mẫu thượng công lực 3. Bảy ý dâm mẫu thượng. Thứ 31 chương mẫu thượng công lực 3. Tám mát xa mẫu thượng chân nhỏ. Thứ 32 chương mẫu thượng công lực 3, 9 phụ thân gia sự. Thứ 33 chương mẫu thượng công lực 3, 10 đường lão sư. Thứ 34 chương mẫu thượng công lực 3, 11 an nặc tiến bệnh viện. Thứ 35 chương mẫu thượng công lực 3, 12 ôn nhu, thương tiếc, tín niệm. Thứ 36 chương mẫu thượng công lực 4, 1 công lực bắt đầu. Thứ 37 chương mẫu thượng công lực 4, 2 an nặc sắm vai mẫu thượng. Thứ 38 chương mẫu thượng công lực 4, 3 khang phục, nội bắn an nặc. Thứ 39 chương mẫu thượng công lực 4, 4 chúc Tết. Thứ 40 chương mẫu thượng công lực 4, 5 an nặc bố liếm. Thứ 41 chương mẫu thượng công lực 4, 6 dùng an nặc kích mẹ. Thứ 42 chương mẫu thượng công lực 4, 7 ước hẹn an nặc. Thứ 43 chương mẫu thượng công lực 4, 8 đưa tới cửa chân đẹp. Thứ 44 chương mẫu thượng công lực 4. 9 massage tiến giai. Thứ 45 chương mẫu thượng công lực 4, 10 mẹ tay nhỏ. Thứ 46 chương mẫu thượng công lực 4, 11 công lực tiến bộ, không cẩn thận cắm vào. Thứ 47 chương mẫu thượng công lực 4, 12 dùng y y tiết lửa. Thứ 48 chương mẫu thượng công lực 4, 13 khổ nhục kế. Thứ 49 chương mẫu thượng công lực 4, 14 ước định. Thứ 50 chương mẫu thượng công lực 4, 15 chúc quang bữa tối. Thứ 51 chương mẫu thượng công lực 4, 16 cắm vào mẹ. Thứ 52 chương mẫu thượng công lực 5, một con thời gian. Thứ 53 chương mẫu thượng công lực 5, hai hạ nhiệt độ. Thứ 54 chương mẫu thượng công lực 5, ba tem cơ hội. Thứ 55 chương mẫu thượng công lực 5, bốn ôm lấy địt mẹ. Thứ 56 chương mẫu thượng công lực 5, năm mẫu thượng khổ nhục kế. Thứ 57 chương mẫu thượng công lực 5, sáu vô tình giải vây an nặc. Thứ 58 chương mẫu thượng công lực 5, 7 về nhà lấy cớ. Thứ 59 chương mẫu thượng công lực 5, 8 thân cận. Thứ 60 chương mẫu thượng công lực 5, 9 động tâm, không nhúc nhích tâm. Thứ 61 chương mẫu thượng công lực 5, 10 đem mẹ địt tiểu. Thứ 62 chương mẫu thượng công lực 5, 11 ân ái ôn nhu. Thứ 63 chương mẫu thượng công lực 5, 12 mẹ muốn kết hôn rồi. Thứ 64 chương mẫu thượng công lực 5. 13 trước hôn nhân dung túng. Thứ 65 chương mẫu thượng công lực 5, 14 phòng tắm kiều diễm.